Những năm ta làm mạnh bà. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Ninh Tây cũng hít một hơi thật sâu, với vẻ mặt như thể sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Nói, hôm nay lúc 9 giờ, Hàm Dược sẽ tổ chức họp báo để giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa cậu ấy. Cố Ca và cô vừa nghe xong, Tề Nhân kinh ngạc thốt lên và lắc đầu. Sao lại có chuyện như thế này? Cô đưa tay nắm lấy cánh tay của Ninh Tây, ánh mắt kiên định như muốn tìm một sự an ủi trong tình huống hỗn loạn. Ninh Tây nhắm mắt lại, không dám gạt tay cô ra, sợ cô sẽ không thể đứng vững. Cuối cùng, anh chậm rãi kể lại sự thật. Hóa ra, trong hai ngày qua, Ninh Tây tìm mọi cách liên lạc với Nguyễn Hàm Dược nhưng không thể. Cũng không biết cậu ấy đang ở đâu. Mọi thông tin duy nhất chỉ là một dòng trạng thái trước đó của Hàm Dực. Ninh Tây hiểu rằng Hàm Dực cố tình tránh mặt anh để chuẩn bị cho cuộc họp báo này. Nhưng anh không ngờ cậu ấy lại trốn kỹ đến thế, còn bất ngờ công bố thời gian và địa điểm họp báo. Điều này không chỉ khiến Ninh Tây trở tay không kịp, mà còn khiến tất cả giới truyền thông xôn xao. Phóng viên không quan tâm Ninh Tây nghĩ gì. Họ chỉ biết đây là một tin tức chấn động, cực kỳ hấp dẫn và đã khiến họ chờ đợi suốt hai ngày qua. Tin tức này chắc chắn sẽ khiến cộng đồng mạng rộn ràng. Ninh Tây không biết phải ngăn cản Hàm Dực hủy hoại danh tiếng của mình như thế nào. Sau hai ngày trăn trở, anh quyết định tìm gặp Tề Nhân. Tề Nhân ngơ ngác nhìn Ninh Tây, trong ánh mắt hiện rõ sự không tin và kinh ngạc. Hàm Dực chẳng phải đang tốt đẹp với Cố Ca sao? Sao đột nhiên lại muốn họp báo? Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tề Nhân lật đật chạy vào phòng ngủ, vội vàng tìm điện thoại và bật nguồn lên. Vừa sáng màn hình, hàng loạt thông báo đổ dồn vào, tiếng chuông reo liên tục. Cô vội mở Weibo lên, vừa đọc qua, đầu óc Tề Nhân lập tức choáng váng, suýt ngã. May mà Ninh Tây nhanh tay đỡ cô. Khi đã trấn tĩnh lại, Tề Nhân gần như vô thức nhìn về phía Ninh Tây, khẽ thì thầm, tôi phải làm sao đây? Ánh mắt của Ninh Tây sáng lên, anh thầm cân nhắc rồi nói, nếu Hàm Dực thật lòng với cô suốt ngần ấy năm, thì có lẽ cậu ấy sẽ nghe theo lời cô nhất. Giờ cô đi cùng tôi đến buổi họp báo, ngăn cậu ấy lại, được không? Nghe vậy, Tề Nhân gật đầu mạnh, khẽ lảo đảo bước về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói, anh đợi tôi một chút, để tôi thay đồ rồi chúng ta đi. Được, Ninh Tây đáp, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, cứ có cảm giác như người phụ nữ trước mắt này sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Khi anh còn đang ngẩn người, Tề Nhân đã bước ra trong một chiếc váy dài màu trắng. Dù trông cô không được khỏe mạnh lắm, nhưng bộ váy lại khiến cô toát lên vẻ thanh thoát, tựa như một tiên nữ. Cô còn thoa một chút son nhẹ, khiến gương mặt có phần rạng rỡ hơn. Dù vậy, bước đi của cô vẫn có vẻ yếu ớt. Ninh Tây không khỏi hỏi, cô ổn chứ? Tề Nhân, cô có đi được không? Tề Nhân khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt nhưng đầy kiên định. Tôi ổn, đi thôi. Dù cô tỏ ra kiên quyết, Ninh Tây vẫn lo lắng, nên anh nhẹ nhàng đỡ lấy cô, cùng nhau từ từ rời đi đến địa điểm họp báo. Tại buổi họp báo, Nguyễn Hàm Dực mặc một bộ vest đen được cắt may vừa vặn, đứng trên sân khấu như một viên ngọc sáng rực, thu hút mọi ánh nhìn. Ngón tay dài và thanh mảnh của anh lướt qua micro, giọng nói trầm thấp vang vọng khắp khán phòng. Chắc hẳn trong hai ngày qua, các phóng viên và người hâm mộ đều rất tò mò về một số chuyện xảy ra với tôi. Mới nói được nửa câu, khán phòng đã bắt đầu xôn xao. Nguyễn Hàm Dực khẽ cau mày, giơ tay ra hiệu dừng lại. Khi ấy, khán phòng mới lặng đi, nhưng tất cả ánh mắt đầy tò mò vẫn dán chặt vào anh, tràn ngập mong đợi. Nguyễn Hàm Dực khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục nói, mọi người đừng vội. Hôm nay tôi đến đây là để làm rõ chuyện này. Đúng như lời tôi từng tự tiết lộ trên mạng, tôi và Tề Nhân đã từng là người yêu của nhau nhiều năm trước. Vì một số lý do, chúng tôi chia tay. 2 năm trước, trong làng giải trí này, tôi lại gặp cô ấy. Cô vẫn dịu dàng, bình lặng như ngày xưa. Trái tim tôi, vốn đã 5 năm không hề rung động, bỗng nhiên lại dõng dạc nói với tôi. Này, Nguyễn Hàm Dực, cô gái ấy đã trở lại rồi. Cô ấy chính là chiếc xương sườn mà cậu từng đánh mất. Móc lửng, khi Nguyễn Hàm Dực nói, ánh mắt anh ngập tràn sự sâu lắng. Từ giây phút cô ấy xuất hiện, tôi đã biết rằng cô ấy là người mà tôi nhất định phải có được. Một vài cô gái trẻ trong hội trường nghe lời tỏ tình sâu sắc ấy, không kìm được mà đỏ hoe đôi mắt. Những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng. Nguyễn Hàm Dực dường như không để ý, ánh mắt anh lướt qua đám đông. Tiếp tục nói, tôi rất biết ơn Cố Ca, cô gái nhỏ đã sẵn lòng hợp tác với tôi để chơi một trò chơi tình yêu. Như mọi người đã biết, Tề Nhân là quản lý của Cố Ca. Cô bé đó nhận ra mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi đã băng qua muôn trùng núi non chỉ để tìm kiếm bóng hình duy nhất của cô ấy. Biết rõ đó là hành động vô vọng, nhưng tôi vẫn không thể ngăn trái tim mình rung động. Sau lời nói ấy, cả hội trường vang lên tiếng nức nở. Nhiều cô gái trẻ nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ. Họ ngưỡng mộ tình cảm sâu sắc của Nguyễn Hàm Dực và cả sự may mắn của Tề Nhân. Tại đây, trước mặt mọi người, tôi muốn tỏ tình với Tề Nhân. Nguyễn Hàm Dực chân thành nói, Nhân Nhân, anh yêu em. Lời vừa dứt, cả hội trường liền vang lên một tràng xôn xao. Đám đông tại lối ra vốn đông đúc bỗng tách ra một lối đi, để lộ hình ảnh Ninh Tây dìu Tề Nhân chậm rãi bước tới. Rõ ràng, Tề Nhân đã nghe thấy tất cả. Cô lấy tay che miệng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Nguyễn Hàm Dực, dù cách một khoảng xa, vẫn nhận ra dáng vẻ bất thường của Tề Nhân. Anh ném micro trên tay, sải bước nhanh như bay về phía cô. Đến nơi, anh liền kéo cô vào lòng. Cảm giác đôi tay chạm vào cơ thể mảnh mai của cô khiến Nguyễn Hàm Dực chợt sững lại. Mới chỉ 2 ngày không gặp, sao Tề Nhân đã gầy đến mức này? Cô trông như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay đi. Nhân Nhân, sao em lại đến đây? Trong lòng Nguyễn Hàm Dực tràn ngập hoảng loạn. Ánh mắt cũng lộ rõ sự bất mãn khi nhìn Ninh Tây người đã đưa Tề Nhân đến đây. Nguyễn Hàm Dực, em không đáng để anh làm những điều này. Tề Nhân khẽ tựa vào lòng anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nghe những lời tự ti ấy, trái tim Nguyễn Hàm Dực không khỏi thắt lại. Anh đưa tay ôm chặt lấy gáy cô, cúi người, đặt một nụ hôn lên môi cô. Ban đầu là nhẹ nhàng, nhưng sau đó lại trở nên vô cùng mãnh liệt. Cảnh tượng ấy khiến một vài cô gái xung quanh đỏ bừng mặt. Họ lấy tay che mắt vì xấu hổ, nhưng vẫn không kìm được mà hé ngón tay nhìn lén, say mê trước hình ảnh đẹp như mơ của đôi trai tài gái sắc. Không biết nụ hôn ấy kéo dài bao lâu, cuối cùng Nguyễn Hàm Dực mới thỏa mãn buông Tề Nhân ra. Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Tề Nhân tuy hai má ửng đỏ, nhưng nhận thức được hoàn cảnh hiện tại, cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cô khẽ vùng vẫy trong lòng Nguyễn Hàm Dực, muốn rời khỏi nơi này, nhưng anh không để cô làm vậy. Hai cánh tay anh siết chặt, giữ cô lại trong vòng tay mình. Sau đó, anh tự nhiên ôm lấy cô, dẫn cô bước lên sân khấu. Gương mặt Nguyễn Hàm Dực lộ rõ vẻ vui sướng không che giấu được. Anh hân hoan tuyên bố, chào mọi người, đây là người phụ nữ mà tôi yêu. Cô ấy là Nhân Nhân của tôi. Cô ấy chính là người mà tôi muốn cưới làm vợ. Trong vòng tay anh, Tề Nhân không nhịn được ngẩng đầu, cau mày, vội vàng nói vào micro. Không phải, không phải như vậy, nhưng còn chưa nói hết. Nguyễn Hàm Dực đã ngắt lời, khuôn mặt điển trai của anh đầy chân thành. Nhân Nhân, em đừng phủ nhận nữa. Nói xong, anh cúi người, ghé sát tai cô, thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe thấy. Nhân nhân, em không thể chạy thoát được đâu. Từ bỏ đi, thân thể Tề Nhân khẽ run lên. Cô định nói gì đó, nhưng cơn đau ở N, G, Ư, C bỗng ập tới. Đau đến mức khiến cô nhăn nhó cả khuôn mặt. Tay cô vô thức ôm lấy ngực, bước chân loạng choạng, cả người ngã ngửa ra sau. Nguyễn Hàm Dực hoảng hốt, sắc mặt anh lập tức thay đổi, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô, đồng thời quỳ một gối xuống đất. Giọng anh lộ rõ vẻ bối rối, cuống quýt gọi, "Nhân nhân, nhân nhân, em sao thế?" Nỗi đau mãnh liệt nhấn chìm mọi giác quan của Tề Nhân. Trước mắt cô chỉ thấy một khuôn miệng đang mở ra, khép lại, nhưng cô không nghe được bất cứ điều gì mà người đó nói. Cách chương